khách điếm lão bản, chương 83-2, quân kỹ phong là yên tử, đoạn có liên quan tới HTML vs. Góc truyện audio.com. Đến khi Mạnh Thanh Ly tỉnh dậy lần nữa, Hồ Nhĩ Xích vẫn còn ngủ. Hồ Nhĩ Xích ghé sát vào người Thanh Ly, nằm sấp, cái thứ miệt mài suốt từ lúc lên giường vẫn còn ở trong cơ thể Mạnh Thanh Ly. Chăn màn hỗn độn, tinh dịch cùng máu lẫn vào nhau, khô dính trên người, trong phòng ngập mùi xạ hương sau hoan ái. Mạnh Thanh Ly cả ngón tay cũng không động nổi, toàn thân giống như bị nghìn tấn đá đè. Chuyện Hồ Nhĩ Xích còn chưa tỉnh dậy lại thực khiến Mạnh Thanh Ly thấy lo lo. Y cố gắng động thân trên, đầu của Hồ Nhĩ Xích vì động tác của y mà trôi xuống bụng y, hậu huyệt rời khỏi thân thể Hồ Nhĩ Xích, khiến Mạnh Thanh Ly phải dùng mình một cái. Mạnh Thanh Ly vỗ vỗ khuôn mặt Hồ Nhĩ Xích, khẽ gọi tên hắn, lông mi khép chặt của Hồ Nhĩ Xích cau lại, tựa hồ không hài lòng khi có người quấy rầy giấc ngủ của hắn. Băng gạc sau lưng Hồ Nhĩ Xích từ hôm qua đã bung ra, vết thương thực vô cùng thê thảm, phải gọi hắn tỉnh dậy để khâu lại vết thương lần nữa. Dưới sự kiên trì của Mạnh Thanh Ly, Hồ Nhĩ Xích cuối cùng cũng uể oải mở mắt, người này hình như không thấy đau, tỉnh lại thấy Mạnh Thanh Ly, tiểu ý nhàn nhạt trên môi, nhớ tới hôm qua điên cuồng thế nào. Mạnh Thanh Ly đỏ mặt, giúp Hồ Nhĩ Xích chống nửa thân trên ngồi dậy. Hồ Nhĩ Xích nhìn người trước mặt, không đầu không đuôi buông một câu, ai, thực như chết hơn một lần. Lúc đầu Mạnh Thanh Ly còn ngây ra, mãi mới phản ứng lại khi biết Hồ Nhĩ Xích chỉ cái gì. Nhất thời thẹn quá hóa giận, định nhéo hắn một cái cho hắn rõ tình hình hiện tại. Nhưng tay còn chưa kịp hạ xuống, lòng lại không nỡ, Hung Nô Vương từ trước đến nay uy phong lẫm lẫm, chưa từng chật vật thế này. Trong lòng nhất thời ngập tràn tình cảm ấm áp, cảm giác xấu hổ kia cũng biến mất. Mạnh Thanh Ly muốn xuống giường nhặt y phục trên mặt đất, để hai người chỉnh trang xong sẽ gọi hạ nhân vào thu thập. Mình cũng sẽ xử lý vết thương cho Hồ Nhĩ Xích. Ai ngờ chân còn chưa chạm nền nhà, cửa phòng đã bị người mở ra. Mạnh Thanh Ly giật mình ngẩng đầu nhìn người xông vào phòng, ánh mắt tràn đầy nghi hoặc, còn tưởng người ta nhầm phòng. Phản ứng của Hồ Nhĩ Xích mau hơn Mạnh Thanh Ly, thấy có người không mới mà đến, lập tức dùng chăn mỏng quấn lấy thân thể xích lõa của Mạnh Thanh Ly. Còn mình thì chẳng có gì. Hai người bước vào, một bạch y, giản dị sạch sẽ, ngoài trừ bên hông đeo một ngọc bội xanh biếc, thì không có đồ trang sức dư thừa nào khác. Người này phi mi nhập tấn, con người như sao mai, khí độ thản nhiên, khiến người ta có cảm giác là đạo cốt tiên phong một đời. Phi mi nhập tấn, lông mi và tóc bay bay, hít, nụ hôn rất sâu, môi lưỡi giao nhau, vẻ mặt cả hai xuất thần, cảm giác thực duy mỹ. Nụ hôn kết thúc, Mạnh Thanh Ly thì thầm trên môi Hồ Nhĩ Xích, trở về trước bảo hộ ma lạc, đừng lo cho ta, xoay người nói với Hàn Tử Tự, đi thôi. Hàn Tử Tự tiến tới chắp tay, đắc tội rồi, dứt lời dùng tấm chăn ôm lấy Mạnh Thanh Ly, lưỡng đạo một trắng một đen dùng tốc độ cực nhanh rời đi. Lát sau, trong không khí văng vẳng âm thanh, Hung Nô Vương, huyệt đạo của ngươi nửa canh giờ sau sẽ tự động giải. Hồ Nhĩ Xích cau mày, thiên lý truyền âm, tu vi nội công của Hàn Tử Tự đã đạt tới cảnh giới này. Sự tình có chút phiền phức đây. Hồ Nhĩ Xích hồi tâm, phun thứ gì đó từ miệng ra, là một viên đồng tinh xảo, chỉ nhỏ bằng nửa ngón út, là lúc Mạnh Thanh Ly hôn môi đã chuyển cho hắn. Mối thù hôm nay, không báo không phải ta. Hồ Nhĩ Xích nhắm mắt lại, lẳng lặng điều tức. Mạnh Thanh Ly bị chuyển đủ loại phương tiện, mắt bị bịt, trong trí nhớ như có ngồi xe ngựa, như có ngồi thuyền, không rõ thế nào, cảm giác hai người cố ý vòng vèo, để phòng y ghi nhớ phương hướng. Mạnh Thanh Ly trải qua chuyện hôm qua, thể lực vốn không trụ nổi, trên đường sóc này cũng không chống đỡ được, nặng nề thiếp đi. Đợi khi tỉnh lại, người đã ở trong một tòa cung điện xa hoa, gọi là cung điện thực không quá, riêng những tấm mành lụa tinh xảo lộng lẫy, dương cột chạm trổ tinh vi, không kém Hung Nô Vương đình hay thiên triều hoàng cung bao nhiêu. quả thực chính là vương cung dân gian. Không thấy Hàn Tử Tự và Văn Sát đâu. Nếu đã tới địa bàn của bọn họ, mình cũng đành phải nghe theo số mệnh thôi. Tắm rửa thay y phục, bể tắm bạch ngọc, nước nóng phun ra ảo ảo từ đầu sư tử vàng. Tẩy rửa toàn thân, nhận y vật từ tỳ nữ. Vừa nhìn đã biết đây là quần áo thường ngày của mình. Chi tiết như thế, thực không dám tưởng nổi thế lực của cả hai đã tới mức độ nào. Mạnh Thanh Ly tâm tình phức tạp chỉnh trang quần áo, dưới sự chỉ dẫn của hạ nhân, tới một nơi nào đó trong cung điện. Hạ nhân cúi đầu nói, công tử, phía trước là cấm địa, chúng ta không thể vào, thỉnh công tử tự mình đi thẳng là tới. Mạnh Thanh Ly đi theo lời chỉ dẫn, hết hành lang, đẩy cửa vào, bị cảnh tượng trước mặt làm ngây người, nếu như vừa rồi y ở đại điện vàng son lộng lẫy. Giờ thì không biết phải dùng từ ngữ nào để diễn tả căn phòng này. Mạnh Thanh Ly nhíu mày. Gian phòng tuy mỹ lệ, nhưng chung quy cũng là làm người ta khó chịu. Cảm giác như một lồng vàng giam cầm tự do. Bầu không khí áp lực ghê gớm. Trong không gian có một mùi hương nhàn nhạt. Đó là cực phẩm của hoàng tộc Tây Vực. Hàn Tử Tự thấy Mạnh Thanh Ly tới. Đứng ở cửa nghênh tiếp. Văn Sát vẫn trước sau như một chuyện ta làm. Ngồi trong sa liêm vàng nhạt, tựa hồ đang nhẹ nhàng nói chuyện với người trên giường. Lúc vào hành lang này, Mạnh Thanh Ly đã nghĩ, rốt cục là mỹ nhân nào? Tài năng ra sao mới khiến hai thủ lĩnh một hắc một bạch vứt bỏ ân oán tình cừu nhiều năm? Cũng vứt luôn vẻ kiêu ngạo tự phụ, phách, chung vợ, với tính cách cả hai. Thói độc chiếm hẳn phải cực mạnh mẽ chứ? Sao lại, Mạnh Thanh Ly cũng bắt đầu chờ mong. Trong lòng tưởng tượng dung nhan mỹ nhân, nhưng đến khi Hàn Tử Tự vén sa liêm, Mạnh Thanh Ly còn kinh ngạc hơn. Nói thế nào nhỉ, người trước mặt, chỉ có thể dùng hai từ để miêu tả. Tầm thường, người đó cực kỳ bình thường, hòa lẫn trong cả đám người. Y gầy lắm, sắc mặt vàng vọt, đôi mặt dại ra, không có thiêu cự, còn là một nam nhân. Thảo nào hắc bạch song sát thầy y và hô nhĩ xích như thế cũng không phản ứng. Nguyên lai bọn họ còn làm chuyện quái dị hơn. Mạnh Thanh Ly bước tới trước giường. Người nọ cũng không phản ứng. Hàn Tử Tự cười khổ. Chúng ta định mời Triển Cửu Giang đến xem cho Ly Nhi. Nhưng người cũng biết sư phụ ngươi tính tình cầu quái. Hơn nữa Ly Nhi không phải người miêu cương. Hắn nhất định sẽ không giúp. Chúng ta vừa nghe nói hắn có một đồ đệ hậu sinh khảo ý. Mới cảm thấy có hy vọng. Mạnh Thanh Ly liếc Hàn Tử Tự, đừng tưởng nói thế là ta mềm lòng, các ngươi dùng ma lạc uy hiếp ta còn nhớ đó. Tấn công bi tình với ta là không hiệu quả đâu. Đương nhiên, ngoài mặt sao dám nói thế, Mạnh Thanh Ly không ngốc như vậy. Tình trạng của hắn thế nào? Nói ta nghe xem nào. Mạnh Thanh Ly vẫn lạnh mặt, Hàn Tử Tự ngồi bên người nọ, tay phải vuốt ve gương mặt bình thường. Ly Nhi, chúng ta tìm một đại phu mới cho ngươi. Chào hắn đi, người được gọi là Ly Nhi chừng đôi mặt vô thần. Gật gật đầu với Mạnh Thanh Ly. Xương sống Mạnh Thanh Ly rét run. Đây không phải người sống, mà là một con rối không hồn. Hắn rất nghe lời, nhưng mà chính là quá nghe lời. Hắn không giống Ly Nhi trước đây. Thấy dáng vẻ chân thành thâm tình của Hàn Tử Tự, Mạnh Thanh Ly nổi thêm trận rét. Trong lòng thấy kỳ quái không nên lời, nhưng không biết phải nói sao. Hắn thế này bao lâu rồi? Ai nói hắn cũng nghe sao? Mạnh Thanh Ly hỏi, không, hắn chỉ nghe ta và Văn Sát, tựa hồ để minh chứng cho lời của Hàn Tử Tự. Văn Sát cũng ngồi một bên Ly Nhi, mạc mạc ngoan, hôn ta nào, Ly Nhi kia cũng ngoan ngoan lấy môi chạm vào mặt Văn Sát. Văn Sát tức khắc thỏa mãn, mỉm cười. Lần đầu tiên trông thấy nam nhân lãnh khốc vô tình tỏa ra hơi ấm. Mạnh Thanh Ly nhất thời cảm thấy thế giới này sao mà giả tạo. Nhưng có hắc bạch song sát ở đây, thực sự làm Mạnh Thanh Ly bị ức chế nhiều. Khi ta nghiệm độc không muốn ai quấy rối, thỉnh các ngươi phối hợp một chút. Sắc mặt hắc bạch song sát có chút khó coi, nhưng nghĩ có việc cầu người, vẫn làm theo lời Mạnh Thanh Ly ra ngoài. Văn Sát trước khi xuất môn, còn quay đầu lại nói với Mạnh Thanh Ly, tên hắn là Mạc Ly, Mạnh Thanh Ly với câu nói quái lạ của Văn Sát nổi da gà. Nhưng suy nghĩ một hồi, lại sơ sơ hiểu được hắn nghĩ gì. Mạc Ly, ra có cái tên na ná mình. Mạnh Thanh Ly thở dài, lấy ngân châm ra bắt đầu nghiệm độc. Trên đời này cũng phải nghìn vạn loại độc, độc vật ghi chép trong độc kinh, có thể dẫn tới kiểu bệnh như Mạc Ly lên tới trăm loại. Chỉ là nghiệm thôi cũng phải mất rất nhiều ngày. Người bị nghiệm độc vốn cực thống khổ, dù sao cũng là bị châm rất nhiều ngân châm, còn phải ngâm mình trong những thùng thuốc khác biệt. Nhưng may mắn, Mạc Ly tựa hồ không ý thức được bản thân, ngược lại là một ưu điểm nhỏ. Hắc Bạch song sát với chuyện của Mạc Ly không ngại làm tay sai vặt. Mạnh Thanh Ly bảo gì đều là hai người tự tay thực hiện. Khiến Mạnh Thanh Ly phải cảm thán ái tình vĩ đại, thì quái chính là độc nào y cũng đã nghiệm rồi, nhưng không hề có phản ứng. Mạnh Thanh Ly trăm mối tơ vò không lý giải nổi. Hắc Bạch song sát dù không thôi thúc y, nhưng chính y sốt ruột. Dù sao vẫn muốn sớm gỡ được cục diện này, còn quay về với Hô Nhĩ Xích và Ma Lạc. Ngày ấy, sắc trời đã tối, Mạnh Thanh Ly nghiệm xong phương pháp cuối cùng, xoa xoa cái cổ mỏi nhừ, thế nào vẫn không có phản ứng, y đã thử cả cổ rồi, cũng không được, thảo nào nhiều danh y thuốc thủ vô sách, cả y cũng không có bản lĩnh rồi. Hắc Bạch song sát đi vào thăm Mạc Ly, Mạnh Thanh Ly thu thập dụng cụ ra ngoài, đi trên hành lang vẫn nghĩ vấn đề đó, bỗng nhiên trong đầu lóe lên, chẳng lẽ là thượng cổ kỳ độc tâm ma? Mạnh Thanh Ly đúng là hấp tấp, cũng không suy nghĩ nhiều đã xoay người quay lại, còn chưa tới cửa, đã nghe thấy tiếng thở dốc ám muội. Mạnh Thanh Ly không định tọc mạch, nhưng lúc nào cũng hiếu kỳ, liên nhòm vào nhìn thoáng. Ai ngờ không nhìn thì thôi, chứ nhìn rồi máu bốc nổ đầu. Mạc Ly trên giường cả người xích lõa, quỳ gối, eo bị Văn Sát đè xuống, mông nhếch cao lên, dương khí của Văn Sát rong ruổi điên cuồng trong hậu huyệt của Mạc Ly. Thân trên Mạc Ly lại úp trên đùi Hàn Tử Tự, miệng nuốt nhà cự vật của Hàn Tử Tự. Văn Sát và Hàn Tử Tự đều đang chìm đắm trong hoan du, không hề phát hiện Mạnh Thanh Ly nửa đường vòng lại. Thân thể Mạc Ly bị hai người xoay tới xoay lui, thay đổi đủ tư thế đáng xấu hổ. Cho dù ở tình trạng như vậy, nhãn thần Mạc Ly vẫn trống rỗng. Dù nước da vì phản ứng thân thể, hưởng thụ hoan nhạc tình ái mà ửng hồng, nhưng sinh lực của y đã sớm bị hút ra. Mạnh Thanh Ly bỗng nhiên thấu hiểu, thở dài, không nhìn màn hoang đường trong phòng nữa. Xoay người rời đi, sáng hôm sau, Mạnh Thanh Ly lần nữa đi vào lồng vàng hoa lệ kia. Bầu không khí dâm mỹ đã bị quét sạch, nhưng cảm giác áp bách thì vẫn còn khiến người ta khó chịu. Hàn Tử Tự và Văn Sát đã dậy từ sớm, chuẩn bị mọi thứ, chờ Mạnh Thanh Ly tới chẩn bệnh cho Mạc Ly. Tuy thần sắc hai người vẫn như cũ, nhưng Mạnh Thanh Ly biết chuyện đêm qua giúp hai người thần thanh khí sảng. Chỉ là thái độ với mình sẽ khách khí thêm vài phần. Mạnh Thanh Ly nhíu mày. Hai người đều tự biết mình không nên ở đây, liền thức thời rời đi, cũng tiện thể giữ cửa. Mạnh Thanh Ly ngồi trên giường, dùng hai tay bao lấy năm ngón gầy teo của Mạc Ly. Trong không khí ấm và ẩm, ngón tay Mạc Ly lại có phần lạnh lẽo. Mạnh Thanh Ly hy vọng nhiệt độ cơ thể bản thân có thể truyền tới Mạc Ly. Mạc Ly, có nghe thấy ta nói không? Ta biết bọn họ yêu ngươi sâu nặng thế nào? Ngươi vì không chịu nổi mới trốn đi ra sao? Nhớ lại đủ loại hoang đàng trước đó. Mạnh Thanh Ly càng thông cảm với nam tử trước mặt. Bọn họ yêu ngươi, lại không biết phải yêu ra sao? Thân phận bọn họ đều là thiên chi kiêu tử. Nhất định áp đặt ngươi như đồ vật, khiến ngươi rất khổ sở phải không? Nếu không khổ sở như vậy, sao ngươi sẽ dùng tâm ma chứ? Lược đoạn nói về tâm ma, thời gian này theo dõi, tâm ma của Mạc Ly nhất định là Hắc Bạch song sát. Đáng tiếc, hai kẻ đó tựa hồ hoàn toàn không biết, đêm qua vẫn còn làm cái chuyện không bằng cầm thú với người bệnh liệt giường này. Nói rát cả họng Mạc Ly vẫn chẳng phản ứng, Mạnh Thanh Ly khô lưỡi khô miệng. Y thở dài, ai, làm thế nào đây, dừng, coi như ta phục vụ vì nhân dân. 7 ngày sau nếu ngươi không phản ứng, thì chứng minh cái thứ độc này không nằm trong phạm vi của ta. Cũng là lúc ta chào tạm biệt. Nói xong, bàn tay được Mạnh Thanh Ly bao lấy tựa hồ có chút giật mình. Nhúc nhích vô cùng nhẹ, Mạnh Thanh Ly lập tức nhìn người trước mặt, vẫn đôi con ngươi không tiêu cự. Mạnh Thanh Ly còn tưởng mình loạn rồi. Mạnh Thanh Ly lại thử nói thêm với Mạc Ly, vẫn không có bất luận phản ứng. Mạnh Thanh Ly nhíu mày, chẳng lẽ những lời vừa rồi khiến Mạc Ly có phản ứng? Mạnh Thanh Ly đần người suy nghĩ hồi lâu, liền nói lại những câu mình vừa nói. 7 ngày sau nếu ngươi không phản ứng, thì chứng minh cái thứ độc này không nằm trong phạm vi của ta. Cũng là lúc ta chào tạm biệt, dừng, coi như ta phục vụ vì nhân dân. Ai, làm thế nào đây? Mạnh Thanh Ly nhìn cái người như tượng đá kia, thất vọng, y gõ gõ đầu mình, buông tay Mạc Ly ra, đi tới bàn rót chén nước, lòng không ngừng tính toán phải nói gì tiếp với Mạc Ly. Đột nhiên một thanh âm yếu ớt vang lên, đồng, Mạnh Thanh Ly tức khắc ngừng việc uống nước, quay đầu nhìn người trên giường. Vẫn thế, Mạnh Thanh Ly trợn mắt, xem ra hôm nay mình bị bức điên rồi, nghe thấy cả ảo giác, nghĩ tới chuyện Mạc Ly cũng có thể khát, liền đem chén nước lại bón cho Mạc Ly. Mạnh Thanh Ly cầm chén nước tới bên giường Mạc Ly, thế mà chứng kiến một màn đáng kinh hỉ, môi Mạc Ly hơi đóng mở, có phản ứng, Mạnh Thanh Ly đánh rơi chén nước rơi xuống thảm lông, phát tiếng vang nặng nề. Mạnh Thanh Ly ghé sát vào mặt Mạc Ly, Mạc Ly, ngươi muốn nói gì, hình như Mạc Ly cũng sốt ruột, Mạnh Thanh Ly lấy tay vỗ nhẹ lưng y, không vội, nói chậm thôi, ghé sát tai vào môi Mạc Ly mới nghe thấy. Điều Mạnh Thanh Ly nghe được chính là, đồng đồng chí môn tân khổ, không hiểu lắm, chấm móc lửng, đầu Mạnh Thanh Ly như bị sét đánh oanh, nổ tung, y có chút không khống chế nổi nắm lấy tay Mạc Ly. Anh, chẳng là anh cũng là, nếu y đoán không lầm, Mạc Ly rất có khả năng tồn tại cùng một thời đại với y, tôi là người năm XXXX không nguyên. Anh thì sao, Mạc Ly, trả lời tôi, Mạc Ly trúng độc đã lâu, tim Mạnh Thanh Ly đánh bậy đánh bạ lại giải khai khúc mắc cho y, nhưng nếu muốn y khôi phục lại hoàn toàn thì trong thời gian ngắn như vậy là không thể. Lược, đã đề cập trong cây DLB, khối đá trong lòng Mạnh Thanh Ly lập tức rơi xuống, đó là đương nhiên, nếu không có nhị vị hộ tống, ta cũng không có biện pháp bảo hộ Mạc Ly tới Biện Kinh an toàn. Chỉ là, Mạnh Thanh Ly dừng một chút, không nói tiếp, y quay lại để Mạc Ly nằm vào chăn, cho y dùng thuốc an thần, nhìn Mạc Ly lo lắng đi vào giấc ngủ xong, mới kéo Hắc Bạch song sát ra khỏi cửa, có chuyện phải dặn hai vị, Mạnh Thanh Ly có phần xấu hổ, Mạc Ly vừa tỉnh lại, các ngươi không thể kích động hắn, cho nên, Bạch, chuyện phong the kia, phải tạm dừng, nhìn sắc mặt cả hai đen như nhọ nồi. Mạnh Thanh Ly trong lòng cảm thấy cực không ổn. Bách, lần trước ta quay lại, định nói cho các ngươi về tâm ma. Đúng lúc các ngươi, Bách, lại vội cho nên nói chung là tạm ngừng. Không có việc gì nữa ta đi nghỉ đây. Mạnh Thanh Ly sau khi kiên trì nói hết thì chạy trối chết. Rồi sau mấy ngày, Mạnh Thanh Ly giúp Mạc Ly nghỉ ngơi và hồi phục, mới cùng Hàn Tử Tự và Văn Sát nhằm hướng Biện Kinh xuất phát. Cách chương.